Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Tiêu Di. Các ngươi muốn làm gì? Mạc Vân Phàm lạnh lùng nói. Muốn bao che Tống Vân Ca sao? Các ngươi có thể nghĩ tốt hậu quả? Mạc Vân Phàm, Phùng Tấn trầm giọng nói. Chúng ta hôm nay muốn đi một chuyến Thanh Long Vệ. Muốn cùng lục vệ chủ hào hào nói một câu. Đến cùng các ngươi Thanh Long Vệ vì sao như thế không kiêng nể gì cả? Nghĩ vu khống chúng ta liền vu khống chúng ta. Không cần vì mình lời nói phụ trách. Miệng đầy nói hưu nói vượn. Mạc Vân Phàm khinh thường nói. Khỏi phải nói vệ chủ. Chính là tìm tới quân chủ. Cũng vô pháp xóa đi Tống Vân Ca hiềm nghi. Đổi ta là Tống sư đệ. Đã đem ngươi phế đi. Phùng Tấn lắc lắc đầu nói. Tránh khỏi giữ lại ngươi như thế một cái đồ chơi. Suốt ngày quấy sự tình. Ha ha. Các ngươi Thiên Nhạc Sơn thật đúng là đủ bá đạo. Mạc Vân Phàm lạnh lùng nói. Là nhìn chúng ta Thanh Long Vệ như không a? Ngậm miệng đi ngươi. Phùng Tấn khẽ nói. Lục vệ chủ cũng hẳn là biết ngươi là hạng người gì. Suốt ngày ấy giống chó dại. Lung tung liên quan vô cáo. Tống Vân Ca lần này tuyệt đối có hiểm nghi. Mạc Vân Phàm nói. Trương Thiên Phóng thở dài một hơi nói. Lần này xem như triệt để lĩnh giáo Thanh Long Vệ là cái gì tính tình. Cũng khó trách bị người hận. Trương Thập Trưởng, khuyên ngươi sáng suốt một chút. Mạc Vân Phàm lạnh lùng nói. Nguyên bản chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi càng muốn đụng lên đến tự tìm phiền phức. Cuối cùng bị kéo vào. Ngươi khóc đều không có chỗ khóc đi. Đi thôi, đi tìm lục vệ chủ. Phùng Tấn khoát khoát tay. Lười nhác cùng ngươi kẹp quấn không rõ. Ta không tin còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Đi, Trương Thiên Phóng nói. Chúng ta cùng đi tìm lục vệ chủ. Ta cũng không tin cái này ta. Chúng ta tân tân khổ khổ làm việc. Lại còn muốn bị bọn hắn Thanh Long Vệ ở phía sau đâm đao. Thật quá mức. Cố Tĩnh Nhân lạnh lùng nhìn xem Mạc Vân Phàm. Cảm thấy hắn khuôn mặt đáng ghét. Không nói ra được chán ghét đáng ghét. Mạc Vân Phàm lại cười ngạo nghễ. Thanh Long Vệ cùng mặt khác ba vị nguyên bản là oan gia. Thanh Long Vệ là người chăn cừu. Mà Tam Vệ chỉ là dê mà thôi. Người chăn cừu lúc nào còn muốn cùng dê phân rõ phải trái như thế một trì hoãn. Những người còn lại cũng đuổi theo. Phùng Tấn trầm giọng nói. Đi đem Dương Tùng cùng người kia thi thể mang lên. Cùng đi Thanh Long Vệ. Vâng, đám người ầm vang đáp. Bọn hắn khinh công dù chênh lệch, ở phía xa cũng nghe được đến ngọn nguồn. Cái này Mạc Vân Phàm thật quá mức, khắp nơi tìm khó chịu, cũng bởi vì giết hai cái tên đáng chết, liền vu cáo ngược Tống Vân Ca có nội gian chi ngại. Quả thực chính là hoang đường chi cực. Tống Vân Ca đem Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng phóng tới một ngọn núi sườn núi bên trên. Núi này sườn núi nam nhìn cuồn cuộn sông lớn, bắc dựa vào lồng lộng cao phong, chính là tuyệt hảo âm trạch địa chỉ. Hắn xuất ra kiếm, nhẹ nhàng huy động mấy cái, hai khỏa dương thụ chậm rãi đổ xuống. Kiếm quang không ngừng chớp động, dương thụ một chút xíu bị rút đi cành, biến thành tấm ván gỗ. Lại biến thành quan tài. Quan tài làm tốt. Thả Dương Vân Nhạn chậm rãi nằm đi vào. Sau đó đem nắp quan tài thu về. Lần nữa huy động trường kiếm. Bùn cát bay lên. Rất mau ra hiện một cái hố sâu. Đợi đem Dương Vân Nhạn chôn xong. Lũy lên một cái ngôi mộ. Tống Vân Ca bỗng nhiên tim khó chịu. Nghĩ đến cũng không còn cách nào cùng Dương Vân Nhạn gặp mặt. Lại không có thể cùng với nàng cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ cười cười nói nói. Không thể nhìn thấy nàng tú mỹ động lòng người gương mặt. Dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái. Huyền chuyển động tác. Hắn tâm bắt đầu chậm rãi rảo đau. Đứng tại trước mộ phần. Hắn không nhúc nhích. Một trận gió mát nhẹ nhẹ thổi tới. Phất động hắn chu bào góc áo. Hắn lặng lặng nhìn xem mộ phần. không nói một lời, thiên ngôn vạn ngữ lại nói không ra miệng, dũng động phức tạp tâm tư, cuối cùng thở dài một hơi, quay người chậm rãi rời đi, bước chân nặng nề, bóng lưng điều hưu, hắn trực tiếp trở về mình tiểu viện, nằm dài trên giường, một hơi thôn phệ Dương Tùng cùng Chu Thiên Bảo hai cái hồn phách. Hắn hiện tại cảm giác phá lệ u ám, giống như bị kéo tiến trong vòng xoáy, thần khí càng ngày càng nặng, vạn hồn luyện thần phù có thể lựa chọn hồn phách. Hắn chỉ nuốt Dương Tùng cùng Chu Thiên Bảo, hắn muốn hiểu rõ hai người bọn họ đến cùng tại sao lại làm phản, đầu nhập Thiên Mị ôm ấp, Thiên Mị đến cùng dùng thủ đoạn gì dụ hoặc là uy hiếp bọn hắn. Một đêm thời gian tại hắn cảm giác phá lệ dài dằng dặc, giống như bị kéo dài hơn ngàn hơn vạn lần, kinh lịch hai đoạn nhân sinh. Lúc trời sáng, đợi hắn yếu ớt tỉnh lại lúc, ánh mắt lấp lóe không ngừng, một hồi lạnh tĩnh, một hồi điên cuồng, một hồi tham lam, một hồi thống khổ. Nửa ngày qua đi, hắn mới đè xuống dung hợp hai đạo hồn phách sinh ra rối loạn cảm giác. Không khỏi nghĩ đến lúc trước muốn giết Mạc Vân Phàm bạo ngược cùng sát ý. Kia bạo ngược cùng sát ý tuyệt không thuộc về mình. Hẳn là lúc trước thôn phệ hồn phách chỗ lưu lại. Vạn hồn luyện thần phù quả nhiên là có hậu hoạn. Mình bây giờ liền muốn bắt đầu. Đừng phản phệ tự thân. Hắn đã dò nghe. Phổ độ tự thiên tâm trụy có thể tiêu di tẩu hỏa nhập ma. Áp chế tâm thần. Thiên tâm trụy chính là phổ độ tự không truyền chi bảo. Tuyệt không truyền cho người ngoài. Cho nên muốn lấy được rất khó. Cần cơ duyên. Hắn nằm ở trên giường. Không muốn nhúc nhích. Dương Vân Nhạn chết để hắn cảm thấy thiên địa thất sắc rất nhiều. Hết thảy đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Trống rỗng cái gì cũng không muốn làm. Hắn hồi tưởng Dương Tùng một đời. Chu Thiên Bảo một đời. Hồi tưởng bọn hắn như thế nào bước lên thiên mị thuyền hải tặc. Bọn hắn thật đúng là bởi vì võ công. Hai người đều tu luyện thiên mị tuyệt học. Dương Tùng là U Minh thần trảo. Chu Thiên Bảo là Thái Âm thần châm. Cái này hai môn tuyệt học đều không cần thiên mị độc truyền tâm pháp. Tự thành một thể, Thái Âm thần châm cần cực mạnh tinh thần lực. Thiên mị tâm pháp thần diệu. Có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng tinh thần, mới có thể tu luyện Thái Âm thần châm, mà không tu luyện thiên mị tâm pháp mà luyện Thái Âm thần châm. Liền muốn thiên phú kỳ dị, tinh thần trời sinh cường đại, Chu Thiên Bảo vừa lúc thiên phú dị bẩm, tinh thần cường đại, Tống Vân Ca thở dài một hơi, cùng mình là cùng một loại người, mình vận khí càng tốt hơn. Đạt được vạn hồn luyện thần phù, thôn phệ hồn phách khiến tinh thần càng ngày càng mạnh, Thái Âm thần châm uy lực càng hơn Chu Thiên Bảo, cũng khó trách Dương Vân Nhạn sẽ chết tại Chu Thiên Bảo dưới kiếm. Đụng tới Thái Âm thần châm, Dương Vân Nhạn xác thực không có ngăn cản chi lực, nghĩ tới đây, hắn tâm lần nữa rảo đau, suy, hắn thở ra một hơi thật dài. Chậm rãi đứng dậy đi vào trong tiểu viện, chậm rãi diễn luyện kiếm pháp, thành khẩn, tiếng đập cửa vang lên, Tống Vân Ca vừa sải bước tới cửa, kéo ra cửa sân, Phùng Tấn đang đứng ở bên cạnh, ân cần nhìn xem hắn, Tống Vân Ca gật đầu, sư huynh, hắn quay người ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, thanh kiếm phóng tới trên bàn đá, uể oải không muốn nhúc nhích. Phùng Tấn nhìn hắn lôi thôi lếch thếch, vô tình đả thải, âm thầm thở dài một hơi, châm trà đưa cho hắn. Hôm nay thay phiên nghỉ ngơi, Tống Vân Ca gật gật đầu. Phùng Tấn nói, ta cùng Trương Thiên Phóng đi Thanh Long Vệ, cùng lục vệ chủ nói rõ, bọn hắn sẽ không lại truy cứu. Tống Vân Ca châm chọc cười một tiếng, vậy liền đa tạ bọn hắn ân không giết. Phùng Tấn nói, cái này nguyên bản là từ không sinh có sự tình. Kia Mạc Vân Phàm chính là người điên. Đối chúng ta lục đại tông đệ tử hận thấu xương. Cũng không chỉ là nhằm vào ngươi một cái. Tống Vân Ca thản nhiên nói, cũng không có gì, nguyên bản cũng không phải cái gì đại thù. Đúng thế, Phùng Tấn gật gật đầu. Về sau cách hắn xa một chút mà liền tốt. Hắn cũng bị lục vệ chủ cảnh cáo ít đến chọc giận ngươi. Hắn ẩn ẩn có chút lo lắng. Biết Tống Vân ca không phải một cái lòng dạ rộng lớn người. Tống Vân ca nhẹ gật đầu. Phùng Tấn thở dài. Sư đệ, chuyện này oán ta. Ta bị thương nặng thời điểm. Hẳn là cưỡng ép mang Vân Nhạn trở về. Tống Vân ca lắc đầu. Cũng chẳng trách sư huynh. Oán chỉ có thể oán ta. Được rồi, hiện tại nàng đã không có ở đây. Nói những này đã vô dụng. Đúng vậy a, Phùng Tấn thở dài. Chúng ta người trong võ lâm thường thường chính là như vậy vận mệnh. Hôm nay là Vân Nhạn chết, ngày mai liền có thể là chúng ta chết. Sư huynh, yên tâm đi, ta xua đuổi khỏi ý nghĩ, chính là muốn chậm mấy ngày. Tống Vân ca lười biếng nói. Nhìn hắn như thế, Phùng Tấn có chút bận tâm hắn có thể hay không gượng dậy nổi. Bị đả kích quá lớn, Phùng Tấn lại khuyên vài câu. Nhìn Tống Vân ca uể oải đề không nổi tinh thần, mình hắn là nước đổ đầu vịt, bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Phùng Tấn vừa đi, Tống Vân ca chờ một lát, đứng dậy rời đi biệt viện, tiến vào Chu Tước đại đạo trong đám người. Hắn trong đám người tay vừa lau mặt, thả tay xuống về sau, đã bộ dáng đại biến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.